5. Hộ niệm như thế nào? Hộ niệm bình thường là một buổi niệm Phật. Trong làng xóm, trong nhóm cộng tu, nhất là các cụ già, khi ngã bệnh thì nên mời những người biết niệm Phật tới hộ niệm cho họ. Thực hiện được điều này rất hay. Nếu trong nhóm đồng tu của chúng ta đồng tâm nhất trí làm như vậy, thì có thể tin tưởng rằng ai ai cũng có cơ hội giảng sanh. Tổ chức hộ niệm thường xuyên cho người bệnh sẽ có nhiều sự lợi ích bất khả tư nghị. Một là củng cố lòng tin Phật Pháp, tăng cường công phu tu tập, trưởng dưỡng công đức cho nhau. Hai là giải trừ ách nạn cho bệnh nhân, vì niệm Phật là Pháp đại sám hối, nghiệp chướng được tiêu trừ, tạo được niềm vui và nguồn an ủi cho gia đình bệnh nhân. Ba là tập làm quen với không khí cộng tu tại tư gia, thực tập thuần thục sự hộ niệm. Bốn là kịp thời cứu độ người bệnh giảng sanh, không sợ bị sơ hở. Cứu được một người giảng sanh, công đức lớn không thể kể xiết. Như vậy, hộ niệm cho một người bệnh bình thường, nghĩa là chưa phải lâm chung, thì quá đơn giản. Thay vì chúng ta tới niệm Phật đường hay tới chùa để niệm Phật, thì bây giờ hãy cùng nhau tới thẳng nhà người bệnh để niệm Phật, thế thôi. Những nghi thức niệm Phật cộng tu bình thường như nguyện giảng sanh, hồi hướng công đức đều phải có. Đặc biệt, khi hồi hướng công đức nên thêm phần hồi hướng cho bệnh nhân. Mỗi ngày có thể niệm Phật một, hai hay ba thời, tùy theo điều kiện. Bệnh càng nặng càng tăng thêm thời niệm Phật. Nhưng một khi người bệnh đã quá yếu, nghĩa là có thể phải lâm chung, thì sự hộ niệm không thể chia thành thời khóa nữa, mà phải niệm Phật liên tục 24 giờ, không được ngưng nghỉ cho đến lúc giảng sanh, và phải tiếp tục như vậy cho đến ít ra cũng sau 8 giờ mới được chấm dứt. Cụ thể, ta có thể chia ra 3 giai đoạn hộ niệm như sau. Giai đoạn 1, những lúc trước lâm chung, hãy chia phiên nhau hộ niệm liên tục, không gián đoạn. Lúc nào cũng phải có vài người ở sát bên cạnh bệnh nhân để hộ niệm, không nên đông quá, từ 2 đến 4 người là đủ, vì phải cần dưỡng sức để chuẩn bị cho lúc lâm chung và lo liệu nhiều chuyện khác. Chia phiên nên thực hiện so le, ví dụ một nửa thay phiên vào giờ lẻ, 1, 3, 5 giờ, nửa khác thay phiên lúc 2, 4, 6 giờ, để lúc nào bên cạnh người bệnh cũng có người cũ và người mới. Như vậy mới tránh tình trạng cả nhóm buồn ngủ vào lúc cuối phiên mà buông lơi câu Phật hiệu, có thể gây nguy hiểm cho người bệnh. Nên nhớ, đôi khi chỉ vì một chút sơ ý này mà uổng công hộ niệm và tội nghiệp cho người ra đi. Hộ niệm những lúc này không cần những nghi thức bình thường, tất cả đều chỉ niệm Phật mà thôi. Giai đoạn thứ hai, ngay thời điểm lâm chung, tối quan trọng, tất cả mọi nỗ lực hộ niệm phải dồn vào thời điểm này. Khi thấy tình trạng lâm chung sắp tới thì mọi người nên tề tựu lại để cùng nhau niệm Phật. Phải niệm Phật thật đều, tốt nhất cần một cái khánh để giữ nhịp chung, không được niệm tự do. Niệm tự do, kẻ nhanh người chậm sẽ làm loạn tâm người đi. Nhất định cố gắng phải tự điều chỉnh âm điệu và tốc độ cho đều, vì tâm nguyện cứu người cần nhắc nhở nhau, không nên tự ái. Để tránh tình trạng lộn xộn khi giảng sanh, gia đình nên tin tưởng người hộ niệm. Trước đó nên giao trọn vẹn việc hộ niệm cho một người có kinh nghiệm hoặc có uy tín để điều khiển sự hộ niệm. Người giữ phần chủ lễ hộ niệm phải sáng suốt lo liệu mọi thứ, như tinh thần người hộ niệm, ngăn cản người ngoài vào thân, nhắc nhở không được khóc, chuẩn bị những tờ cáo thị dán ngoài cửa để tránh sự vô tình hay bất cẩn gây trở ngại cho sự giảng sanh, vân vân. Khi lâm chung, có thể có những hiện tượng lạ xảy ra như hương thơm, ánh sáng, chim tụ lại, hoa nở. Người lâm chung tỉnh táo mỉm cười, thần sắc tươi nhuận, vân vân. Thì người hộ niệm đừng ngạc nhiên hay hiếu kỳ, đừng nên lên tiếng làm ồn, hãy chân thành nhiếp tâm niệm Phật để cho sự giảng sanh được viên mãn tốt đẹp. Tất cả mọi sự thắc mắc hãy để sau đó mới bàn tới. Giai đoạn thứ ba, sau khi lâm chung phải tiếp tục hộ niệm ít nhất 8 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian này không được đụng chạm đến thân thể, không được sửa lại tư thế nằm, nên nhẹ nhàng đắp mền cho ấm thân. Tịnh tông học hội thì họ đắp mền quang minh, không nên đắp trùm qua khỏi đầu, không được kêu tên người đi. Nói chung, tất cả mọi người chỉ thành tâm niệm Phật, tâm tâm đều cầu nguyện A-di-đà Phật đến tiếp dẫn giảng sanh. Sau 8 tiếng đồng hồ, tất cả mọi chuyện đã ổn định thì không còn ngại gì nữa. Có người lo ngại rằng nếu không sửa chữa tư thế nằm của người ra đi thì sau vài tiếng đồng hồ thân thể sẽ cứng, làm sao tẩn liệm. Xin trả lời thẳng thắn rằng vì tâm hộ niệm không thành, vì người đi không tin tưởng, vì gia đình thích tham đắm những danh vọng quá tầm thường, cho nên không quyết lòng bảo hộ giảng sanh hoặc không giữ thanh tịnh cho người ra đi mới xảy ra tình trạng như vậy. Nếu người đi quyết chí giảng sanh, người còn sống quyết lòng nhất tâm hộ niệm thì chắc người đi được giảng sanh thoát nạn. Lúc đó nhiều sự linh hiển huyền diệu xảy ra bất khả tư nghị, không để cho chúng ta phải lo nhiều như vậy đâu. Trong lịch sử hộ niệm giảng sanh đã từng có những trường hợp hộ niệm mười mấy ngày liền mà thân xác người giảng sanh vẫn còn tươi nhuận, vẫn còn mềm mại. Còn ở đây, nhu cầu của chúng ta chỉ cần 8 tiếng đồng hồ, có bao lâu mà lo lắng. Thương người thân thì phải thương trọn vẹn, sống cũng thương, chết rồi cũng thương mới được. Chứ khi sống thì nói thương yêu, còn người thân vừa mới nằm xuống chưa kịp ra đi mà mình đã bỏ chạy rồi, sợ điều này sợ điều nọ, thế thì nói thương làm chi cho buồn cảnh thế thái nhân tình vậy. Khi còn sống thì người thân của mình là cái thân, cho nên ta mới lo cho cái thân đó. Chứ khi đã chết rồi thì người thân đâu còn ở trong cái xác thân đó nữa, thì lý do gì ta cứ mãi lo cho cái thân? Cứu người phải lấy châm ngôn còn nước còn tát, quyết lòng bảo vệ cho tới kỳ cùng, rồi sự thể ra sau tính sau. Sửa chữa một xác thân chỉ cần một chiếc khăn thấm nước nóng đắp lên chỗ khớp xương một lát là đủ để sửa rồi, không có khó khăn. Nếu giả sử có khó khăn đi nữa thì ta cũng phải tận hết bổn phận cứu người trước thì mới khỏi bị ân hận. Những người chỉ lo chú trọng đến cái xác phàm, dù có chuông cất kỹ cho mấy đi nữa, chỉ sau một vài ngày nó cũng thối rữa, chắc chắn không còn ai dám tới gần. Thì tại sao ta lại cứ quan trọng cái thứ cát bụi đang trở thành cát bụi mà lại quên cái huệ mạng vạn kiếp của người thân? 6. Niệm Phật 6 chữ hay 4 chữ? Niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm 4 chữ A Di Đà Phật đều được. Niệm 6 chữ nặng về sự cung kính quy mạng. Niệm 4 chữ thiên về lý tự tánh Di Đà. Niệm 6 chữ nặng về lòng thành kính ngưỡng nguyện Đức A Di Đà phóng quang nhiếp thọ. Niệm 4 chữ ngoài sự cầu Phật gia trì, còn thêm phần nhiếp tâm vào tự tánh Di Đà của mình, để nội ngoại tương hợp, dễ cảm ứng đạo giao. Hộ niệm bốn chữ còn có cái lợi thế là nhiều người dễ niệm đều và người lâm chung dễ nhớ hơn. Tuy nhiên, cũng nên tùy theo ý muốn và thói quen của người lâm chung. Riêng Tịnh Tông Học Hội trên thế giới thì Ngài Tịnh Không chủ trương niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Hàng ngày tất cả tứ chúng đồng tu khắp nơi đều niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Những người quyết lòng tu tập, hầu hết ai cũng được giảng sanh. Để hiểu thêm về công năng của sáu chữ và bốn chữ, trong thời nhà Minh bên Trung Hoa, có người hỏi Ngài Liên Trì Đại Sư, vị tổ sư thứ tám của Tịnh Độ Tông. Ngài nói, Ngài dạy người khác niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, còn riêng Ngài thì niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Lại hỏi, tại sao vậy? Ngài nói, người ta thì ưa khách sáo, còn Ngài thì không. Đây chính là nói lên hai lý. Một là sự cung kính quy mạng, có năng có sở. Hai là lý tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, không còn có năng có sở nữa. Lý đạo này cao lắm, có dịp sẽ nói rõ hơn. Nhưng dài hay ngắn gì cũng nên chọn lựa hoặc là bốn chữ hoặc là sáu chữ, chứ không nên dài hơn hoặc ngắn hơn. Ví dụ, một vài nơi người ta thích niệm Phật rất dài, hoặc ngược lại niệm rất ngắn. Niệm dài hơn như niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Niệm như vậy tỏ ra rất thành kính, có cả chánh báo và y báo trang nghiêm và công đức tiếp dẫn của Đức A Di Đà. Chánh báo là Phật A Di Đà, y báo là Tây Phương Cực Lạc, công đức là sự tiếp dẫn giảng sanh. Tuy nhiên, lời niệm này quá dài, 20 chữ, người bình thường đôi khi cũng quên, thì một người đang lâm chung không đủ sức để niệm và cũng không thể nhớ để niệm, cho nên không nên áp dụng để hộ niệm hoặc công phu hàng ngày. Hơn nữa, danh hiệu A Di Đà Phật có vô lượng công năng, vô lượng công đức, chứ không phải chỉ có công đức tiếp dẫn. Vì thế, không nên quá thành kính mà niệm quá dài, rất khó nhiếp tâm, làm cho khó bề giảng sanh vậy. Ngược lại, có nơi chỉ niệm Nam Mô Phật, hoặc đơn giản hơn chỉ dọn dẹn Mô Phật mà thôi. Niệm Nam Mô Phật nghĩa là kính lễ tất cả chư Phật, niệm chung tất cả chư Phật trên mười phương thế giới, chứ không nhiếp tâm vào vị Phật nào. Khi hộ niệm hoặc thường ngày niệm như vậy, thì chính ta sau cùng không biết quốc độ nào để giảng sanh. Danh hiệu A-di-đà Phật là danh hiệu niệm chung của chư Phật mười phương, vì tất cả chư Phật đều niệm A-di-đà Phật. Nhưng A-di-đà Phật còn là danh hiệu của vị chánh báo Tây Phương Cực Lạc. Cho nên niệm Nam Mô Phật là niệm chung chư Phật, không có hướng về nhất định, nghĩa là có tất cả mà không có một. Còn niệm A-di-đà Phật là vừa niệm tất cả chư Phật, vừa niệm một Phật, cho nên xác định rõ rệt nơi chốn giảng sanh. Nên nhớ, tất cả mười phương chư Phật quốc độ, dù có nơi rất thù thắng, nhưng vẫn không so sánh bằng Tây Phương Cực Lạc. Nhiều quốc độ vẫn còn là uế độ, còn khiếm khuyết, còn tam độ lục đạo. Ví dụ như Ta Bà Thế Giới là quốc độ của Đức Thích Ca Mâu Ni, là một uế độ ngũ trược ác thế. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là tịnh độ, tuyệt đối an vui tốt đẹp. Đơn giản hơn nữa, có người niệm Phật chỉ còn có hai chữ mô Phật. Các niệm này không biết đã phát xuất từ đâu. Chúng ta là con Phật, niệm Phật cần phải chân thành, không nên niệm tắt mà thành ra bất kính vậy. 7. Hộ niệm có cần khai thị không? Điều tốt nhất là được khai thị càng sớm càng tốt, chứ đừng đợi đến lúc sắp sửa chết mới tìm người khai thị, vì lúc đó tâm sự rộn ràng, thân thể đau nhức, tâm thần mỏi mệt, làm cho người ra đi nhiều khi không còn đủ bình tĩnh để nghe hiểu được lời khai thị. Khai thị bình thường là những thời pháp giảng giải về Phật pháp. Khai là khai mở tri kiến Phật. Thị là chỉ cho thấy tri kiến Phật. Phật pháp như một kho tàng quý báu. Khai là mở cửa kho tàng, và thị là chỉ cho chúng ta biết kho quý ấy. Thời gian một lần khai thị bình thường ít ra cũng một tiếng đồng hồ mới có thể giảng giải rõ ràng lý đạo và trả lời những thắc mắc của đại chúng. Cách khai thị này rất cần thiết, nhưng chỉ hợp với người còn đang khỏe mạnh, chứ không hợp lắm với người sắp sửa lâm chung. Cho nên, tốt nhất là chúng ta nên thường xuyên nghe pháp, nghe khai thị, nhờ vậy mới dễ giác ngộ và thâm nhập vào Phật pháp. Đừng nên đợi đến lúc quá gấp gáp mới mời người đến khai thị. Đặc biệt, những người chưa học Phật hoặc mới bước chân vào cửa Phật, họ chưa hiểu nhiều về Phật pháp thì khai thị rất cần thiết. Cần thiết ở đây không phải chỉ nói đến lúc lâm chung, mà điều quan trọng hơn là được thường xuyên nghe pháp Phật, nghe khai thị càng nhiều càng tốt, càng sớm càng hay. Trong đó, công đức niệm Phật và sự giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là tối quan trọng, cần phải được nhắc nhở thường xuyên cho họ hiểu thấu. Ví dụ như tháng 6 năm ngoái, anh Năm về tổ chức niệm Phật cho cậu hai. Từ trước tới giờ, cha má anh chưa biết pháp Phật là gì, cho nên trong một thời gian ngắn ở quê, anh phải khai thị liên tục sáng và chiều. Nhờ vậy, sau mấy tuần khuyên nhủ, cha má anh đã hiểu nhiều lý đạo và cố gắng ngày đêm niệm Phật. Thật sự mà nói, nếu không nhờ sự khai thị đó, thì cha má anh đến nay chưa chắc đã thành tâm niệm Phật. Khi lâm chung, nếu như chính người ra đi không chịu niệm Phật, dù cho có rất nhiều người tới hộ niệm đi nữa, thì kết quả cũng chỉ là kết duyên cho họ trong vô lượng kiếp sau này thôi. Nghĩa là, nói rõ hơn, trước mắt đọa lạc vẫn đành chịu đọa lạc, sau đó thì còn tùy duyên. Đối với những người đã tu hành lâu năm, đã thường xuyên nghe pháp, nghe khai thị, đã biết niệm Phật, đã thường xuyên nguyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì không nên phải lập đàn giải pháp dài dòng nữa. Ví dụ như mấy ngày trước khi lâm chung của bác Dư Thị Kỳ, có người tới giảng về Phật pháp. Bác nói: "Chuyện này tôi biết rồi, hãy niệm Phật đi." Đây là một quyết định rất sáng suốt. Giả sử nếu người đó không chịu niệm Phật mà cứ nói về Phật pháp bên tai, thì tâm hồn của bác có thể bị loạn, không niệm Phật được, đưa đến hậu quả có thể bị mất phần giảng sanh. Tuy nhiên, sự nhắc nhở cho người lâm chung giữ chánh niệm để giảng sanh thì rất cần thiết. Theo Hòa Thượng Tịnh Không thì khai thị trong những lúc lâm chung có nghĩa là đặt một người thân thương nhất hoặc một thiện hữu tri thức bên cạnh để điều chỉnh kịp thời cho người ra đi trong những trường hợp đặc biệt bị sai lạc. Khai thị ở đây có nghĩa là đánh thức, nhắc nhở, khuyên bảo, tránh cho người lâm chung lạc vào những cảnh giới nguy hiểm. Ví dụ như thấy bệnh nhân có hiện tượng bị hoảng hốt khủng bố, ta củng cố tinh thần cho họ. Thấy bệnh nhân bị nóng lạnh, khó chịu, bị nhức mỏi thì kịp thời giúp đỡ để họ thoải mái mà niệm Phật. Bệnh nhân mê muội thấy những cảnh giới lạ như thấy cha mẹ, ông bà, tiên, Phật nào khác tới rủ rê thì ta kịp thời nhắc nhở họ không được chạy theo, vì đó chắc chắn là giả mạo, vân vân. Tóm lại, phải kịp thời nhắc bệnh nhân hãy buông xả tất cả dạng duyên, một lòng chuyên niệm Phật, một hướng nguyện về Tây Phương, chỉ được đi theo Phật A-di-đà mà thôi. Còn tất cả những hiện tượng khác thì dặn dò họ tuyệt đối không để tâm tới. Hướng dẫn cần ngắn gọn, chỉ đủ để kéo tâm họ trở về câu Phật hiệu. Đó gọi là khai thị. Ngoài những trường hợp ấy ra, ta không nên mở lời khai thị này nọ dài dòng vì dễ làm loạn tâm người ra đi mà mất phần giảng sanh của họ. Ngài nhấn mạnh, hộ niệm phải hết sức đơn giản, chỉ nên niệm bốn chữ A-di-đà-phật rõ ràng từng chữ, để cho người ra đi nhiếp tâm vào đó giảng sanh, không được xen tạp bất cứ một hình thức nào khác, bất cứ một ý tưởng nào khác. Khai thị lúc lâm chung, không nên nhắc thêm những điều mà bình thời người đó chưa biết làm. Ví dụ, có lần có người giảng về đề tài liên quan đến sự niệm Phật và lúc lâm chung, đã nói đại ý rằng, khi biết chắc phải lâm chung, thì nên khuyên người đó hãy phát đại tâm, đem những gì còn sót lại cuối cùng trong đời, bố thí lần chót cho chúng sanh. Vì đó nói, sự bố thí này rất quan trọng, đã thể hiện tâm từ bi cao cả, tạo được công đức rất lớn, dễ có cảm ứng đạo giao. Chính anh vô tình đã nghe qua được cuộn băng này và liền đem nó quay đi quay lại đoạn khai thị này cho một vị sư và các vị đồng tu khác cùng nghe. Tất cả các vị lần lượt giật mình và đều nói rằng, lúc lâm chung làm sao người đó biết được cái gì là vật cuối cùng để bố thí? Khuyên như vậy khiến cho họ phải suy nghĩ, bị loạn tâm. Ngay lúc đó ma quái và oan gia trái chủ tấn công vào, làm sao cứu được thì làm sao có thể giảng sanh? Thực ra lời khuyên này không phải là không quan trọng, nhưng đạo lý chính ở chỗ phải tùy người, chứ không thể gặp ai cũng khuyên như vậy được. Một người biết tu hành, có tâm từ bi, thường hay bố thí giúp người vân vân, thì lời khuyên này rất tốt, nhắc nhở họ làm được việc đại thiện cuối cùng. Còn như người chưa quen làm chuyện này thì không nên khai thị như vậy, vì có thể làm cho họ bực mình mà loạn. Một khi tâm hồn đã bị loạn thì khó có thể được giảng sanh. Cho nên đúng ra cuộn băng đó nên nói rằng, ví dụ, lúc bình thường ta nên khuyên người phải biết buông xả, sẵn sàng bố thí càng nhiều càng tốt, ngay cả những thứ mình rất quý, nếu được cũng bố thí luôn. Được như vậy thì lúc lâm chung sẽ không còn gì vướng mắc nữa, người đó sẽ dễ được tự tại giảng sanh. Còn khi lâm chung thì ngoài câu A-di-đà-phật không được gợi thêm một ý nghĩ nào khác để tránh loạn tâm lạc đường vân vân. Nói nếu được mới bố thí là để ngừa trường hợp người ra đi không phát tâm được, ví dụ như bị quên, không biết cái gì là quý nhất trong đời, không nhớ được cái gì đáng giá còn lại. Nếu một người không đủ khả năng mà ta nhắc tới thì vô tình trói tâm họ vào đó, làm sao gỡ ra? Vậy thì lúc gần tới lâm chung, ta không nên nhắc đến bất cứ một chuyện gì khác ngoài việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để tâm của họ khỏi bị vướng mắc, khỏi bị lạc đường mà nhiếp tâm được vào câu Phật hiệu. Không những thế, ta còn phải tìm cách gỡ giùm cho họ thoát khỏi những sự chấp mắc khác nếu có, để họ an tâm niệm Phật. Được như thế mới dễ giảng sanh. 8. Khi lâm chung có cần tụng kinh không? Hộ niệm là chính, không nên tụng kinh. Tụng kinh là để tu hành hiểu đạo, cầu an cầu siêu. Cầu an thì tụng trong những lúc còn sống bình thường hay lúc đau bệnh. Cầu siêu là tụng sau khi đã chết, chứ không thể tụng kinh ngay lúc đang lâm chung. Có một lần, một đồng tu kể lại rằng Khi hộ niệm cho một người lâm chung, có người quyết định tụng kinh Địa Tạng vì họ nghĩ rằng để giải nghiệp cho bệnh nhân dễ giảng sanh, cho nên đưa đến tình trạng là phòng dưới thì đang hộ niệm, phòng trên thì tụng kinh Địa Tạng. Chuyện này được hỏi đến Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nghiêm khắc nhắc lại rằng lúc lâm chung chỉ được niệm Phật và chỉ nên niệm đơn giản bốn chữ A-di-đà Phật, ngoài ra không được làm điều gì khác. Tụng kinh mục đích là để cho bệnh nhân tụng theo, hiểu nghĩa kinh để thực hiện theo lời Phật dạy. Lúc lâm chung, làm sao người bệnh có thể nghe được lời kinh để tụng theo? Tụng kinh Địa Tạng, theo Ngài nói, nếu biết rằng người đó không được giảng sanh, thì khoảng một tuần lễ sau mới tụng để giải bớt nghiệp chướng cho họ và cũng để gieo duyên Phật Pháp cho thần thức người đó. Còn đang lúc hấp hối hay lâm chung thì thần trí rối bời, tâm thần đau nhức, oan gia trái chủ trùng trùng tấn công, vân vân. Làm sao thần thức của họ bình tĩnh để tụng kinh? Ngay trong phút tối nguy kịch, chỉ cần một tích tắc tâm bị loạn là có thể bị rơi vào trạng thái nguy hiểm. 9. Hộ niệm có cần lập bàn thờ không? Có lập được bàn thờ thì rất tốt. Lập bàn thờ thì chỉ để tượng Phật A-di-đà hoặc hình Tây Phương Tam Thánh. Nếu có hai hình Phật A-di-đà thì bàn thờ nên đặt trên đầu giường bệnh nhân. Còn một hình Phật khác thì cầm hoặc treo cách nào cho bệnh nhân thấy được hình Phật. Trường hợp chỉ có một hình Phật thì đặt bàn thờ tại vị trí nào mà bệnh nhân phải thấy được hình Phật. Nói chung, nguyên tắc chính là bệnh nhân thấy được hình Phật, còn vị trí thì uyển chuyển. Hình thức bàn thờ nên đơn giản, không nên quá rườm rà. Tượng Phật, đèn, hương, nước lạnh trong sạch là đủ. Thậm chí, nhiều khi gấp quá chỉ cần một hình Phật cũng đủ rồi. Hẳn nhiên, có thêm hoa quả thì càng tốt, nhưng không cần quá hình thức mà gây bận bịu cho người nhà. Có nhiều nơi không có tượng Phật, không lập được bàn thờ thì cũng không sao. Điểm chính yếu là phải tụ tập những người hộ niệm để niệm Phật liền. Nhất định đừng kéo dài thời gian. Nên nhớ rằng người đang lâm chung đang rất cần sự hộ niệm, đang chờ từng sát na lời niệm A-di-đà Phật của chúng ta. Giảng sanh được hay không, chủ yếu là sự thành tâm niệm Phật của người đi và người hộ niệm là được. Còn bàn thờ nếu có sẽ tăng phần trang trọng, hỗ trợ tốt cho sự hộ niệm. Thôi tạm ngưng, thư sau viết tiếp. Nhớ đọc thêm mấy thư trước đây nữa nhé. Hãy củng cố lòng tin vững chắc, ngày ngày tinh tấn niệm Phật, quyết chí cầu sanh Tây Phương, cộng với được hộ niệm lúc lâm chung, thì một đời này thôi, chúng ta đều viên thành Phật đạo. Cầu nguyện Như Ngọc cùng tất cả chư vị Phật tử hết báo thân này đều được mãn nguyện siêu thăng miền liên bang tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Viết xong, Úc Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2003. Người Phật tử bất luận trong lúc bình thường tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu câu chú, khi lâm chung muốn chủng tử Phật xuất hiện, duy nhất chỉ có bốn chữ A-di-đà Phật mới hữu dụng. Ngài Lý Bỉnh Nam.